nhìn đi, là ngươi không cần chứ không phải ta không cho, đúng không mẫu thân? Tiểu Long nhanh chóng nhặt thằn lằn trở về, trở lại trên vai Lam Ảnh Nguyệt, trong cặp mắt to tròn tràn đầy ý cười, con quỷ này quá ngu ngốc. Thao Thiết quả thực muốn phát điên, hắn cơ nhiên bị đùa giỡn. Nhìn hai người đấu khẩu, Lam Ảnh Nguyệt lạnh giọng, đều trở về cho ta. Thao Thiết cùng Tiểu Long vừa thấy sắc mặt Lam Ảnh Nguyệt không tốt, nhanh chóng trốn vào không gian, bắt đầu chiến tranh không tiếng động. Đông Phương Hàn được coi là một người lạnh lùng cao ngạo, vậy mà khi nhìn tình cảnh này lại suýt chút nữa không kiềm chế nổi, có thể nói thần thú, hơn nữa chỉ số thông minh còn rất cao, quả thực nghiền áp thần thú của bọn họ. Thánh thú còn một là một trong tứ hộ vệ của thần đơn giản sao được. Sự tình đã giải quyết, hướng cửa đi đến, du hồn tự giác mở kết giới, cửa vừa mở ra lại cảm giác như hắn đang tiến nhập vào một không gian nào đó. Nhìn du hồn tự dưng xuất hiện, Tiểu Long cùng Thao Thiết bị dọa cho choáng váng, du hồn cũng là chân tay luống cuống, ba người. Không hai quỷ một long, ở trong này mắt to chừng mắt nhỏ, không khí thập phần quỷ dị. Lam Ảnh Nguyệt không muốn để mọi người biết đến sự tồn tại của du hồn, linh hồn Thao Thiết còn có thể tiến vào không gian, huống chi du hồn chỉ là một luồng hồn phách tự nhiên cũng có thể tiến vào. Cấm địa của học viện, trước những con mắt khiếp sợ của mọi người, mấy người xuất hiện không một chút tổn hao gì, bọn họ cư nhiên còn sống hơn nữa, thần thú cũng yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu viện trưởng mà biết thần thú cũng bị mang đi chắc chắn sắc mặt sẽ thập phần đẹp mắt. Khiếp sợ đi qua, viện trưởng phục hồi lại tinh thần, ho khan một tiếng, muốn khiến cho mấy người chú ý, nhưng mà mấy người kia giống như không thấy một ai, trước con mắt của mọi người, nghênh ngang rời đi. PS tiếp theo sẽ là tranh đấu xấu mặt nhau, ai có hào hứng không, 3E. FL, vốt nha, cách chương.